quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 266 đến một cô là đồng lõa của anh. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, vụ án này để cho mọi người Minh gia đặc biệt thống khổ. Đầu tiên Minh Chí Côn nghĩ là mặc kệ thế nào ông muốn bảo vệ Minh Nhất Kỳ gia lại nói. Ông trước gọi điện thoại cho Minh Ý, hỏi khi nào thì anh trở về. Minh Ý tại Lợi Nhã Đắc tiếp đến điện thoại Lão Gia Tử. Lão Gia Tử để cho anh hiện tại trở về. Theo ý anh, luật sư cũng được, những người khác cũng được, đều đã giải quyết không được vấn đề Minh gia. Chỉ có Minh Ý trở về mới có thể giải quyết vấn đề Minh gia. Khi Mậu Hinh xin né tránh vụ án này, cũng đã gọi điện thoại nói với Minh Ý vụ án này. Minh Ý cũng có biết đại khái. Lúc Minh Chí Côn gọi điện thoại cho anh cũng có chuẩn bị tâm lý. Ông nội, nếu A Kỳ là vô tội, như thế cháu sẽ nghĩ tất cả biện pháp cứu anh. Nhưng là nếu Giang Nguyệt Đình thật là bị giết, anh nhất định phải vì hành vi việc làm của mình chịu trách nhiệm. Minh Ý nói, A Nhất, mặc kệ thế nào A Kỳ là em trai cháu, anh là làm sai, nhưng mà một khi cái tội danh này rơi xuống, anh gặp phải có thể là tử hình, cháu không thể không cứu anh. Minh Chí Côn sốt ruột nói. Minh Ý thật lâu không nói lời nào. A Nhất, chừng nào thì cháu trở về. Trong giọng nói Minh Chí Côn lộ ra gấp gáp thậm chí mang theo vài phần thỉnh cầu. Này đối với Lão Gia Tử mà nói là chuyện căn bản không có khả năng. Nhưng mà chuyện Minh Nhất Kỳ để cho tâm lực ông lao lực quá độ. Cháu còn muốn quá vài ngày mới có thể trở về. Minh Ý trả lời, ông nội, ông cho rằng cháu nên là cứu anh như thế nào? Tìm người gánh tội thay cho anh, hay là lấy tiền bạc xem có thể mua về hay không? Minh Ý nói tiếp, ông nội, kỳ thật cháu có trở về hay không đều đã giống nhau. Cháu có thể làm cực kỳ hữu hạn, kia kỳ làm sao bây giờ? Minh Chí Côn ngữ khí có chút thương cảm hỏi, đây là em trai ruột cháu, thật sự nhìn anh đi chết sao? Tận lực bồi thường Giang gia đi. Bồi thường tất cả tài sản chung của A Kỳ và Giang Nguyệt Đình cho Giang gia. Xem Giang gia có thể ra một cái thư lượng thứ hay không? Minh Ý nghĩ nghĩ đã nói. Đồng thời thái độ A Kỳ nhận tội tốt một chút, hy vọng có thể giảm bớt hình phạt. Không có biện pháp khác sao? Minh Chí Côn lại vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Đây là biện pháp anh có thể nghĩ đến. Ông nội tán thành liền làm như vậy. Không tiếp thu nhưng anh cũng bất lực. Mấy ngày này trạng thái tinh thần Minh Nhất Hạ thật không tốt. Minh Nhất Kỳ bị bắt, cô cũng chịu kích thích thật lớn. Tống Mạn Vân đồng dạng như vậy. Con trai vào tù là đả kích chí mạng đối với bà. Trong lúc này Minh gia giống như rối loạn lòng người. Không biết làm sao, cho nên Tống Mạn Vân cố ý tìm con gái. Hạ, có phải cảnh sát tìm con ghi lời khai hay không? Vâng ạ, Nhất Hạ gật gật đầu. Nhất Hạ, cũng không thể như vậy được. Chờ lên tòa nếu kiểm sát trường hỏi con nói lúc anh hai lên lầu con đi vào cùng anh. Sau đó trong phòng Giang Nguyệt Đình không ai, anh hai cũng không có khả năng giết người. Tống Mạn Vân lôi kéo con gái nói. Nhất Hạ vẻ mặt không thể tin nhìn mẹ, không tin bà sẽ nói với mình như vậy. Mẹ muốn con làm chứng cứ giả trên tòa án sao? Nhất Hạ, mặc kệ thế nào đây là anh hai con. Đây là tội giết người muốn phán tử hình. Chẳng lẽ con nhìn anh hai chết sao? Tống Mạn Vân lôi kéo con gái khóc không ra tiếng. Nhất Hạ ngớ ra, anh hai là thật cực kỳ hư hỏng. Dựa vào chuyện anh làm đối với mình này cô liền không có biện pháp tha thứ anh. Nhưng mà, cô thật sự muốn xem anh hai chết sao? Đúng, cô không hề muốn nhìn anh hai chết. Nhưng là cô nên vì anh hai đi làm chứng cứ giả sao? Cách chương.